La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 191: Quân bị. Quan cấp cùng thành chủ. Frantonio nhìn một chút Quintus, hồi đáp: "Mấy ngày nay chúng ta thương lượng qua, quyết định đem bộ lạc huấn luyện quân sự định tại hàng năm tháng 5 cùng tháng 12 cái nông nhàn tháng, từ chỗ ở trong trại quân đoàn trưởng riêng phần mình triệu tập 18 tuổi đến 40 tuổi tộc dân tiến hành huấn luyện quân sự, cường điệu huấn luyện đội ngũ, trận hình biến hóa, chỉnh thể tiến công cùng phòng ngự, quen thuộc các loại cờ hiệu chỉ lệnh. Về phần nói người chém giết kỹ xảo huấn luyện, chủ yếu dựa vào bình thường chính bọn hắn huấn luyện. Bây giờ bởi vì bộ lạc 20 phong tước chế độ ban bố, đám tộc dân vì có thể càng nhanh tấn cấp, dục vọng chiến đấu mạnh mẽ, không cần đám đội quan đốc thúc, bọn hắn đều sẽ tự giác tăng cường luyện tập. Bởi vậy chúng ta hy vọng có thể tại trong hai cái trại riêng phần mình xây dựng một cái lệ thuộc vào binh bộ sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện có các loại huấn luyện đồ dùng khí cụ. Đồng thời phân phối có mấy cái huấn luyện viên, có thể thuận tiện đám tộc dân tiến hành người huấn luyện, cũng đối với nó tiến hành chỉ đạo. Các ngươi cái này huấn luyện quân sự kế hoạch phù hợp tình huống thực tế, có thể thực hành. Về sau nick trong bộ lạc phàm là tuổi tác tại 18 tuổi tới 40 tuổi nam tính tộc dân nhất định phải đúng hạn tham gia hàng năm huấn luyện quân sự. Cũng nhất định phải tùy thời tiếp nhận bộ lạc chiêu mộ tham gia quân ngũ tác chiến. Nếu có người dám can đảm trái với, nhẹ thì trừng phạt, nặng thì trục xuất bộ lạc hoặc tử hình. Đầu này nhất định phải viết vào bộ lạc luật nghĩa vụ quân sự, khiến bên trong thông cáo toàn thể tộc dân. Sidonius hiểu ý nói rằng: "Tốt, Capito, các ngươi bộ công vụ tại xây dựng thêm trại thời điểm, đem Frantonio vừa rồi nâng lên sân huấn luyện cân nhắc đi vào. Cụ thể sân huấn luyện thế nào xây dựng, cùng binh bộ tiến hành thương lượng." "Vâng, bình thường quân đội thế nào giữ gìn trong trại an toàn, binh bộ nhưng có kế hoạch?" Maximus lại hỏi. "Sernodia là quân đoàn một cùng đại đội hộ vệ. Vestoni là thứ hai cùng quân đoàn ba. Mỗi ngày cắt cử một cái đội trăm người. Ban ngày phụ trách trên tường gỗ liệu nhìn, cửa trại ra vào nhân khẩu thẩm tra cùng trong trại trị an tuần tra. Tới ban đêm lại từ một cái khác đội trăm người tiếp nhận, là trại làm nhiệm vụ canh gác. Các ngươi cân nhắc rất đủ mặt. Vậy thì như thế thực hành. Thủ lĩnh, ta có một vấn đề." Quintus xen vào nói. "Chúng ta lúc đầu đội ngũ sóng vai chiến đấu hơn một năm, giữa lẫn nhau quan hệ cũng không tệ. Bình thường hẳn là sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp cùng xung đột. Nhưng là hiện tại có không ít người Scordisi cùng một chút Pannoni dân chúng gia nhập bộ lạc. Vạn nhất bọn hắn xảy ra xung đột, bị đội tuần tra bắt lấy, giao cho ai đến xử lý?" "Đương nhiên là giao cho bộ pháp vụ. Từ bộ pháp vụ xây dựng tòa án căn cứ pháp lệnh tiến hành thẩm phán, sau đó tiến hành xử phạt." "Thủ lĩnh, hiện tại trong trại nhưng không có tòa án, cũng không có ngục giam. Chúng ta bộ pháp vụ không có cách nào tiến hành thẩm phán cùng xử phạt." Sidonius bắt đầu kêu khổ. "Trước tiên có thể tại bộ pháp vụ chỗ ở trong đình viện tiến hành thẩm phán đi. Thẩm phán phạm nhân trước tiên có thể giam giữ tại bộ pháp vụ trong trạch viện, hoặc là tạm thời nhốt tại ta ở nhà chính bên trong. Từ bọn hộ vệ nhìn xem phục lao dịch. Tòa án cùng ngục giam đương nhiên cũng tại bộ công vụ muốn xây dựng trong danh sách, chỉ là cần một chút thời gian." Maximus nói, nhìn thoáng qua Capito. Capito gật đầu. Sidonius còn muốn lại tố khổ một chút. Maximus giận tái mặt đến: "Người Pannoni trong trại không có tòa án cùng ngục giam, chúng ta đều biết. Nhưng nếu như không có tòa án cùng ngục giam, bộ pháp vụ khoảng thời gian này liền không có cách nào làm việc. Ta nhìn cái này không khỏi quá yếu ớt. Bộ lạc mới thành lập, các bộ môn đều đứng trước rất nhiều khó khăn. Chính là cần mọi người đón khó khăn, nghĩ ra biện pháp, chịu khổ nhọc liều mạng làm, mới có thể vì bộ lạc sáng tạo một cái tốt hơn ngày mai." Maximus lời nói này nói có chút nặng. Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên có chút khẩn trương. Sidonius không dám lại nói tiếp. Quintus đánh vỡ yên lặng. "Thủ lĩnh, Snowdia bên này có thể đem phạm tội tộc dân giao cho bộ pháp vụ xử lý. Vestoni bên kia làm sao bây giờ? Bộ pháp vụ có thể điều động 1 đến 2 tên nhân viên phụ thuộc vào ở Vestoni. Thành lập thành trấn tòa án. Phụ trách xử lý phương diện này sự vụ. Vâng, thủ lĩnh. Sidonius thấp giọng đáp lại. Quintus lại hỏi. Trước đó dự bị tộc dân về binh bộ trực quản. Hiện tại chúng ta định cư về sau phải chăng còn là như thế? Quân khởi nghĩa từ thành lập mới bắt đầu lên. Vẫn ở vào thời gian chiến tranh trạng thái. Các binh sĩ từ đầu đến cuối ở vào quân quản bên trong. Nhưng bây giờ thành lập bộ lạc. Các binh sĩ chia đất phân ra. Bắt đầu cuộc sống bình thường. Ngoại trừ huấn luyện quân sự. Bình thường cũng sẽ không tiếp tục lại nhận binh bộ quản trị. Quintus Chi sở dĩ nói ra vấn đề này. Là bởi vì dự bị tộc dân tình huống đặc thù. Bọn hắn như cũ ở vào tập thể sinh hoạt trạng thái. Bởi vì dự bị tộc dân nhân số nhiều. Hơn nữa tạo thành dự bị tộc dân hai cái chủng tộc vẫn là tử thù. Nếu như không chặt chẽ quản lý. Khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Maximus rõ ràng Quintus ý trong lời nói. Nghĩ nghĩ. Nói rằng. Vừa rồi ta đã nói qua. Dự bị thế nào về sau chủ yếu là phụ trách cày cấy chăn thả. Bởi vậy nên giao cho bộ nông vụ thống nhất quản lý thỏa đáng nhất. Bất quá trong đó có thành thạo một nghề người có thể từ bộ công vụ chọn lựa tới từng cái nhà xưởng. Công tác, thuộc về bọn hắn quản lý. Dự bị tộc dân nhân số nhiều. Hơn nữa người Scordisi cùng người Sezestiker. Có mâu thuẫn, binh bộ có thể phái bộ phận binh sĩ hiệp trợ bộ nông vụ. Quản trị dự bị tộc dân. Hội nghị kết thúc về sau. Bộ nông vụ có thể cùng binh bộ tiến hành thương nghị. Chế định ra một cái quản lý kế hoạch, lấy cam đoan dự bị tộc dân nơi đó tốt trật tự. Vâng, thủ lĩnh, Vonus cùng Frantanil chăm miệng một lời làm ra đáp lại. Thủ lĩnh, ta còn có một cái nghi vấn. Snowdia bên này có ngươi tại. Xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể cấp tốc làm ra quyết đoán. Vestoni mặc dù cách nơi này không xa lắm, nhưng cưỡi khoái mã cũng cần 1 giờ. Một khi ra loạn gì, không thể lập tức làm ra quyết đoán, khai thác biện pháp, chỉ sợ, Quintus muốn nói lại thôi. Ý của ngươi chính là nói Vestoni bên kia thiếu một cái có thể chủ sự người. Maximus thản nhiên, nói ra Quintus lo âu trong lòng. Hắn đảo mắt bên trong đại sảnh đám người. Bọn hắn phần lớn đều toát ra lo lắng, nhưng ánh mắt lại có chút lấp lóe. Hiển nhiên đều ý thức được vấn đề này. Nhưng bởi vì bận tâm tới quyền uy của hắn, mà không dám nhắc tới đi ra. Maximus mỉm cười, thần sắc ung dung nói. Nguyên bản vấn đề này, ta là muốn lưu ở hội nghị tới lần cuối thương thảo. Nhưng đã Quintus đã nâng lên vấn đề này. Vậy ta hiện tại liền tới nói một chút. Ta trước kia cũng đã nói chúng ta Nick không giống với địa trung hải thế lực khác. Quyền lực cao hơn độ tập trung ở chính sự đường. Vestoni đương nhiên cần một cái thành chủ tới quản lý nơi đó sự vụ. Nhưng cái này thành chủ không phải ADA đại bộ lạc phía dưới bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Trong bộ lạc tất cả sự vụ đều là hắn định đoạt. Cũng không phải bị Rome cắt cử tới từng cái Italia thành trấn thành chủ. Quyền lực lớn nhiều bị địa phương nghị hội cùng nơi đó các quý tộc cầm giữ. Hắn cơ bản cũng là bài trí. Chúng ta nick thành chủ từ chính sự đường bổ nhiệm. Hắn có được chính mình nhân viên phụ thuộc. Từng cái bộ môn cũng muốn điều động nhân viên phụ thuộc vào ở thành trấn này. Cùng thành chủ cùng một chỗ cùng nhau xử lý thành trấn sự vụ tựa như là chính sự đường nhỏ. Pigray thốt ra. Ngay sau đó Quintus lại nhạy cảm phát hiện một vấn đề. Lại có thành chủ. Lại có các bộ môn nhân viên phụ thuộc. Xử lý thành trấn sự vụ thời điểm nghe ai đây này. Thuộc hạ các thành trấn hành chính cơ cấu xác thực cùng chính sự đường có chút tương tự. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Maximus kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta nick bộ lạc quan viên cùng quân đội như thế muốn chia chức quan cao thấp. Từ trên hướng xuống sắp xếp. Đầu tiên là bộ lạc thủ lĩnh ta. Tiếp theo là đang ngồi các ngươi 9 cái bộ môn chủ quan. Tiếp theo là còn lại các thành trấn thành chủ. Sau đó là các bộ môn phó quan. Cuối cùng là các bộ môn nhân viên phụ thuộc. Maximus nhìn xem chăm chú lắng nghe đám người. Nói rằng, bây giờ bộ lạc mới thành lập. Lãnh địa nhỏ, nhân khẩu thiếu, quan viên cũng ít. Bởi vậy trước đơn giản đem bộ lạc quan viên chia làm 5 cấp. Đợi đến tương lai lãnh địa mở rộng, nhân khẩu tăng nhiều, quan viên tăng nhiều, tiến thêm một bước chia nhỏ. Ta nghĩ cuối cùng bộ lạc quan viên có thể sẽ có 10 mấy cấp. Trong sảnh có người phát ra hấp khí. Thanh, tiếp lấy Anikos mở miệng hỏi. Thủ lĩnh, xin hỏi ta cái này tổng quản nội vụ là cấp thứ mấy a? Maximus chăm chú hồi đáp. Tổng quản nội vụ phụ trách là ta chỗ ở nội bộ sự vụ. Cùng bộ lạc quan viên không giống. Mặt khác có một bộ bình xét cấp bậc. Hiện dưới tay ngươi không có mấy người. Tạm thời không phân lớn nhỏ. Đến tương lai phụ trách nội bộ sự vụ nhiều người. Liền sẽ có kỹ càng bình xét cấp bậc. Nhưng mặc kệ như thế nào. Tổng quản nội vụ cấp bậc là cao nhất. Vậy thì tốt quá. Anikos cao hứng trở lại. Maximus tiếp tục nói. Căn cứ ta vừa rồi nói bộ lạc quan viên bình xét cấp bậc. Cụ thể tới Vestoni trong cái trại này. Thành chủ chức quan tối cao. Tại cùng các bộ môn nhân viên phụ thuộc thương thảo cùng xử lý trong thành trấn sự vụ thời điểm. Hắn nắm giữ quyền chủ đạo cùng quyền quyết đoán. Tại không trái với bộ lạc pháp lệnh dưới tình huống các bộ môn nhân viên phụ thuộc hẳn là chấp hành. Hắn cuối cùng ra lệnh. Bất quá có mấy điểm nhất định phải cường điệu. Đầu tiên là thành chủ cùng các bộ môn nhân viên phụ thuộc nhất định phải phục tùng chính sự đường. Hạ đạt tới bất cứ mệnh lệnh gì. Thứ hai là thành chủ không được nhúng tay trong thành trấn các bộ môn nội bộ sự vụ. Thứ ba thành chủ không có quyền chỉ huy thành trấn này quân đội. Quân đội cũng không có quyền lực can thiệp thành trấn sự vụ. Thứ tư là thành chủ nhiệm kỳ có niên hạn. Nhậm chức 3-4 năm về sau. Nhất định phải bị điều đi. Maximus nhìn xem tại vừa nghe vừa suy tư đám người. Nói rằng, ta có thể nghĩ tới chỉ những thứ này. Mọi người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trong đại sảnh yên lặng trong chốc lát, Cornelius nhìn hai bên một chút. Mở miệng nói ra, thủ lĩnh ngươi thiết tưởng quá chu đáo. Ta dùng sức muốn, cũng nghĩ không ra còn có gì cần gia tăng. Cornelius lời nói mặc dù có nịnh nọt hương vị. Nhưng nói cũng đúng sự thật, dù sao các bộ môn chủ quan phần lớn xuất thân nghèo hèn. Kiến thức vốn là nông cạn, mặc dù trải qua hơn một năm nhiều rèn luyện, nhưng bộ lạc mới vừa vặn khai sáng. Tất cả mọi người vẫn là chính trị người bình thường. Maximus ném ra một bộ này lại một bộ, thành thể hệ cơ cấu chính trị, đã đầy đủ bọn hắn vắt hết óc đi suy tư rất lâu. Chỗ nào còn có thể lập tức đưa ra ý kiến. Thế là nhao nhao mở miệng phụ họa. Chỉ có Quintus hỏi một câu. Thủ lĩnh, ta nghĩ biết chúng ta quân đội cấp bậc lại là làm sao chia? Cùng quan hành chính cấp bậc như thế nào tương đối? Maximus lập tức làm ra trả lời. Liền quân đội mà nói. Từ trên hướng xuống sắp xếp lần lượt là binh bộ 3 vị chủ cung dấu lớn quân đoàn trưởng dấu lớn đại đội trưởng dấu lớn. Bách phu trưởng cùng binh bộ nhân viên phụ thuộc dấu lớn thập phu trưởng. Quân đoàn trưởng cùng thành chủ cùng cấp. Đại đội trưởng tương đương với những ngành khác phó quan. Nếu như người Sezestiker lần nữa dẫn. Quân xâm phạm, Vestoni bên kia muốn tiến hành phòng ngự. Đám tộc dân là nghe theo quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Vẫn là phục tùng thành chủ chỉ huy. Quintus lại hỏi, tại trạng thái chiến tranh dưới. Đương nhiên là lấy quân đoàn trưởng làm chủ, thành chủ làm phụ. Maximus dứt khoát tiến một bước nói rằng, Vestoni bên kia an trí thứ hai, thứ ba hai cái quân đoàn, có hai cái quân đoàn trưởng ở bên kia. Torerugo cùng Caminus là đồng cấp, có thể tạm thời lấy số thứ tự gần phía trước quân đoàn trưởng làm chủ. Thẳng đến chính sự đường ra lệnh, rõ ràng ai là chủ soái. Quintus gật gật đầu. Rốt cục không còn đặt câu hỏi. Maximus nói tiếp. Mới vừa nói nhiều như vậy. Vestoni cần một cái thành chủ. Kỳ thật Sernodia cũng cần một cái thành chủ. Bất quá bây giờ lãnh địa nhỏ. Tộc dân thiếu. Sự vụ không coi là nhiều. Liền tạm thời do ta đến kiêm nhiệm Sernodia thành chủ. mọi người cũng kiêm nhiệm trại này sở thuộc các bộ môn thành viên. Cùng một chỗ từ trung học tập tới như thế nào quản lý cùng kiến thiết một cái trại kinh nghiệm. Tin tưởng đối với chúng ta tương lai trưởng quản càng lớn lãnh địa sẽ có giúp sức. Hiện tại chúng ta cần quyết định do ai tới đảm nhiệm Vestoni thành chủ. Mọi người có thể đề cử chính mình cảm thấy nhân tuyển thích hợp. Bất quá ta hy vọng cái này nhân tuyển tốt nhất có nhất định nhân viên quản lý năng lực. Đồng thời còn có thể biết chữ tính toán. Nguyên bản tất cả mọi người kích động. Có thể Maximus chỗ kèm theo kia hai cái điều kiện để đa số người tắt lửa. Warrus mở miệng nói ra. Ta đề cử chúng ta bộ nông vụ phó quan Seacroft. Hắn đã từng là thành Pompey Vitisius gia tộc nô lệ. Lâu dài chờ tại khu bến cảng vì nó hàng hóa ra vào ký sổ. Về sau tích cực gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ta tại Salapia đảm nhiệm quan hành chính trong lúc đó. Hắn hiệp trợ ta hoàn thành thủ lĩnh giao cho các hạng nhiệm vụ. Salapia tại chúng ta chiếm lĩnh kia trong vòng mấy tháng có thể từ đầu tới cuối duy trì ổn định. Hắn làm ra không nhỏ cố gắng. Ta cảm thấy hắn thích hợp đảm nhiệm Vestoni thành chủ. Seacroft, ta biết, hắn xác thực năng lực không tệ. Bất quá ngươi bỏ được thả hắn rời đi bộ nông vụ sao? Maximus trêu chọc nói, đều là cho chúng ta bộ lạc của mình làm việc. Không có cái gì không bỏ được. Lại nói chúng ta bộ nông vụ những người khác năng lực cũng không tệ. Ta lại đề cử một người làm phó quan. Mời thủ lĩnh ngươi phê chuẩn chính là... Vonus chăm chú đáp lại nói. Xem ra các ngươi bộ nông vụ nhân tài không ít a. Maximus cười nói. Capito nhịn không được lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, ta đề cử nguyên lai trong quân nhu doanh Ulymus. Hắn từng là Salapia thợ thuyền. Bị ép gia nhập chúng ta. Nhưng ở gia nhập về sau hắn bắt đầu chủ động cho chúng ta làm việc. Salapia có một ít công xưởng bản vẽ đều là hắn phụ trách vẽ. Về sau tại trên đường hành quân ta để hắn đảm nhiệm đám thợ mộc thủ lĩnh. Từ Italia đến nơi đây, đám thợ mộc là quân nhu doanh tất cả thợ thủ công bên trong trật tự tốt nhất. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của hắn. Ta cho là hắn thích hợp đảm nhiệm thành chủ.